tình đó vẫn chờ em, cho dù mình cách xa ngàn chung. Em trời có lẽ vẫn hơn mây, mây đã quên mang đến giang người xưa. Vẫn còn nhung nhớ nụ cười, sao tôi vẫn còn âu yếm kỷ niệm. Em nghe không từng nhịp tim rất bồi hồi, cho tôi xin hình bóng khu trở lại. Những phim ngao quấn quýt thật gần, những nốt nhạc tha thiết rộn ràng. Sao em chẳng về bên cũ một lần, cho tôi được tìm lại hương yêu. Tìm lại hương yêu.